Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 354, âm sát hàn khí. Ta trong môn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, lại có người dám tới khiêu khích. Trong môn các trưởng lão khác cũng khẳng định đều nhanh đến đây. Cho nên bất luận thiếu niên này có bài tẩy gì, đều chết chắc, không sai, tất cả trưởng lão đều tới. Liền xem như Thiên Vương lão tử tới cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên tường đá các đệ tử nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé tai, bọn hắn cũng không nhìn thấy lúc trước Tiêu Động Trần phát huy một màn kia. Cho nên đối Tiêu Động Trần lực lượng cũng không có cái gì hiểu rõ. Những trưởng lão kia thì là tương đối bình tĩnh một chút, nhưng nhiều ít cũng có chút giật mình. Hàn Diệp cái chết, hóa cảnh tông sư tốc độ nhanh chóng biết bao, chỉ là hai cái hô hấp công phu, trưởng lão kia liền đến Tiêu Động Trần trước mặt, cường hãn phong áp cuốn tới, nhưng nhìn xem cái này cách mình càng ngày càng gần trưởng lão, Tiêu Động Trần cũng không có cái gì bối rối, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, một thân ảnh bỗng nhiên từ bên cạnh hắn xông ra, hữu lực đùi giống như roi thép đồng dạng, không đợi trưởng lão kia triệt để tiếp cận, liền một cước đá vào ngang hông của hắn. Trưởng lão kia bất quá là một vị hạ phẩm tông sư mà thôi, mình lại căn bản không có phòng bị, làm sao có thể tiếp được trương sư một chiêu này, chỉ cảm thấy một cỗ không nói gì tiếp nhận đại lực từ bên hông hắn xuất hiện. Hắn hai mắt bỗng nhiên nổi lên, máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra ra, mà tại lực lượng này phía dưới, thân thể của hắn cũng đột nhiên bay ngược mà ra, như là một viên đạn pháo đồng dạng, cuối cùng như là lúc trước bị Tiêu Động Trần ném đi ra ngoài thánh thạch đồng dạng. Hung hăng đập vào xa như vậy chỗ trên tường đá, chỉ là, cùng thánh thạch có chút khác biệt chính là, vị trưởng lão này nhưng không có như vậy cứng rắn nhục thân. Cho nên dưới loại tình huống này, thân thể của hắn trực tiếp liền thành một bãi thịt nát. Đính vào trên tường đá, một vị hóa cảnh tông sư trưởng lão, chỉ là một kích, liền bỏ mình tại chỗ, trên tường đá, tất cả mọi người lặng im. Lặng ngắt như tờ, đạo đạo ánh mắt kinh hãi, cũng là từ kia tường đá đỉnh chóp phóng xuống đến, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến trương sư trên thân. Hiển nhiên, trương sư mới xuất thủ, đã chấn nhiếp nơi này tất cả mọi người, mà cũng liền tại tất cả mọi người bị trương sư vừa rồi xuất thủ cho chấn nhiếp thời điểm. Bỗng nhiên có từng đạo âm thanh xé gió lên, tại đại trưởng lão dẫn đầu hạ, một đám từ nghị sự đại điện ra trưởng lão rốt cục chạy tới. Nhao nhao từ trên tường đá nhảy ra, cuối cùng đứng thành một hàng, mà đại trưởng lão ngay tại ở giữa nhất vị trí. Người nào dám giết ta quỷ cổ môn trưởng lão? Triệu Bàn liếc mắt liền thấy được còn đính vào trên tường đá một bãi thi thể. Lập tức liền phẫn nộ hét lớn, trong môn trưởng lão bị đánh giết, loại sự tình này tại quỷ cổ trong môn đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Huống chi là giống bây giờ dạng này, vậy mà đều bị người đánh tới trên cửa tới. Trương sư chậm rãi thu hồi đùi phải của mình, khinh thường nhìn về phía Triệu Bàn, đạo, chính hắn muốn chết, ta tự nhiên muốn giết hắn. Lớn mật, Triệu Bàn trừng mắt, trên thân trung phẩm tông sư khí tức lập tức liền vọt ra. Đưa tay ở giữa, vung tay lên, một mảnh u ép một chút mây đen vậy mà hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn. Hướng phía trương sư cực tốc vọt tới, ong ong ong, cũng liền tại bàn tay này xuất hiện thời điểm, từng đợt thanh âm ong ong cũng là từ bàn tay này bên trong truyền ra. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì mây đen, rõ ràng là từng cái cực kỳ xinh xắn phi trùng, giờ phút này hình thành bàn tay, lít nhà lít nhít tập hợp một chỗ, chỉ là nhìn xem, liền có loại cảm giác da đầu tê dại, một cỗ cực kỳ cường đại sức mạnh chèn ép. Cũng là từ những này phi trùng trên thân ngưng tụ, cổ trùng, Tiêu Động Trần nhiều hứng thú nhìn xem những này cấu thành bàn tay lớn màu đen tiểu xảo phi trùng. Những này phi trùng, trên thực tế cũng là cổ trùng một loại, mặc dù đơn thể năng lực tác chiến không bằng đã từng mầm gió cái chủng loại kia cổ trùng cường hãn. Nhưng như thế số lượng cổ trùng tụ tập cùng một chỗ, liền xem như hạ phẩm tông sư đối mặt, cũng sẽ rất khó thoát thân, sơ ý một chút, chính là hài cốt không còn hạ tràng, trương sư sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc lại, bất quá, nghiêm túc về nghiêm túc. Nhưng hắn nhưng không có cái gì e ngại cảm giác, từ khi đột phá đến trung phẩm tông sư đến nay, đây là hàn diện thứ nhất có cơ hội cùng một vị cùng là trung phẩm tông sư đối thủ giao thủ. Mắt thấy cái này hoàn toàn là từ cổ trùng hội tụ mà thành đại thủ chộp tới. Hắn không tránh không né, không chút do dự, chân khí trong cơ thể gào thét mà động, toàn bộ hội tụ đến đầu ngón tay của hắn bên trên. Ưng ngạo thủ, trương sư vừa ra tay liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Trên đầu ngón tay sắc bén khí tức phun ra nuốt vào mà ra, hóa thành ba đạo bạch quang chói mắt. Hướng phía kia chộp tới bàn tay lớn màu đen phóng đi. Vô chi, nhìn qua trương sư xuất thủ, Triệu Bàn khinh thường cười một tiếng, cũng không có biểu hiện ra cái gì khẩn trương, tê lạc, không có cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, cả hai chạm vào nhau, chỉ có một tiếng tựa như vải vóc vỡ vụn thanh âm vang lên. Tiêu Động Trần sau lưng, thắng rất nhãn con người không nháy một cái nhìn xem một màn này. Ngay sau đó trong mắt liền lộ ra rung động, chỉ gặp tại kia ba đạo lóa mắt bạch quang cắt xuống. Kia hoàn toàn là từ cổ trùng hình thành bàn tay lớn màu đen vậy mà trực tiếp bị chia làm mấy nửa. Mặc dù có một bộ phận cổ trùng tại kia ba đạo bạch quang cắt xuống tại chỗ tử vong, nhưng càng nhiều hơn là tại kia ba đạo bạch quang trải qua sau lần nữa như thế nào một thể. Khí thế không giảm hướng phía Trương Sư vỗ tới, chủ nhân, hắn, Thắng Thất vừa mới há mồm, Tiêu Động Trần liền tùy ý khoát tay áo, yên tâm, chuyện này với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Động Trần lời này vừa truyền ra trong nháy mắt, nhìn qua trước mắt đã đập xuống tới bàn tay lớn màu đen. Trương Sư trên mặt cũng là chợt cười lạnh, thật sự cho rằng ta Trương Sư chính là cái bùn nặn sao? Hai tay của hắn nâng lên, cũng không có thôi động chân khí vòng bảo hộ ngăn cản, mà là tại trước ngực kết thành một đạo kỳ quái thủ ấn. Một cỗ vô cùng băng hàn hàn khí, bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn dâng trào ra, tại hắn bên ngoài cơ thể xoay quanh, sát hàn khí, thủ ấn bỗng nhiên tản ra. Trương Sư trong mắt có tinh mang lấp lóe, song trưởng cấp tốc đẩy về phía trước, tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia xoay quanh ở bên ngoài cơ thể hắn khí tức băng hàn. Trong nháy mắt liền gầm thét xông ra, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng là ở thời điểm này trở nên rét lạnh xuống tới. Theo hàn khí này xông ra, tại tường đá phía trước, Triệu Bàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhưng hắn căn bản không đến cùng xuất thủ, kia hoàn toàn là từ màu đen cổ trùng hình thành đại thủ. Lập tức liền tại kia hàn khí xung kích hạ trở nên cứng ngắc. Cuối cùng mặt ngoài hoàn toàn bị thật dày tầng băng bao trùm. Oanh, một tiếng rơi trên mặt đất, hóa thành mảnh vụn đầy đất, về phần bị đóng băng ở trong đó những cái kia cổ trùng. Lại là không có một con có thể chạy trốn, tất cả đều chết tại hàn khí này đóng băng hạ. Ngươi muốn chết, Triệu Bàn bị tức mắt đều đỏ, nhìn trên mặt đất những cái kia cổ trùng, chỉ cảm thấy đáy lòng không ngừng co quắp, những này cổ trùng thế nhưng là hắn toàn bộ gia sản. Liền xem như đối phó trung phẩm tông sư đều có thể tạo thành phiền toái không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, tại Trương Sư trên tay, chỉ là vừa đối mặt, vậy mà liền bị không còn một mống toàn bộ giết chết. Chương 355, một kích giết Triệu Bàn. Trương Sư cũng không để ý tới Triệu Bàn gầm thét, hắn chính ý cười đầy mặt nhìn trước mắt mình tạo thành chiến quả. Vừa rồi hắn phát ra âm sát hàn khí, cùng đã từng bị Tiêu Động Trần giết chết vạn xà phun ra âm sát hàn khí là giống nhau như đúc. Nguyên bản, trong cơ thể của Hàn Diệp không có âm sát hàn khí loại vật này. Bất quá từ khi đem vạn xà kia nửa viên mật rắn ăn hết về sau, hấp thu mật rắn bên trong năng lượng đồng thời, cũng đem âm sát hàn khí thuận tiện luyện hóa không ít. Cho nên, từ đó về sau, Trương Sư thể nội cũng là có được âm sát hàn khí. Mặc dù còn không thể giống vạn xà như thế tại thể nội hình thành một viên âm sát hàn đan, nhưng dù chỉ là như bây giờ, lấy ra đối địch, cũng vẫn là sẽ có không nhỏ uy lực, cũng tỉ như hiện tại, kia cổ trùng hình thành bàn tay, nếu như là bình thường trung phẩm tông sư gặp, làm sao cũng phải phí chút sức lực, nhưng hắn đối phó lại là rất dễ dàng. Ta giết ngươi, Triệu Bàn nhịn không được, phát ra giống to một tiếng, đang chuẩn bị lao ra tìm Trương Sư liều mạng, nhưng lúc này đại trưởng lão lại trực tiếp đem hắn ngăn lại. Đại trưởng lão, Triệu Bàn sững sờ, nhìn về phía đại trưởng lão, sắc mặt mang theo bất mãn, đại trưởng lão không có đi để ý tới Triệu Bàn, mà là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Sư, hỏi, các hạ chẳng lẽ chính là Ỷ Thiên? Thần sắc của hắn cực kỳ nghiêm túc, quỷ cửu môn nghị sự đại điện đến nơi đây có hơn 1000 mét khoảng cách, nhưng Ỷ Thiên một câu liền có thể để đại điện chung quanh pha lê toàn bộ nổ tung. Thủ đoạn như vậy, liền xem như lấy hắn tu vi hiện tại đều không cách nào làm được. Triệu Bàn thực lực mặc dù không kém, nhưng cũng quả quyết không thể nào là Ỷ Thiên đối thủ. Hắn chính là Ỷ Thiên. Triệu Bàn con người hơi co lại, trên thân khí thế lập tức trì trệ, hắn mặc dù xúc động, nhưng lại không ngốc, lúc trước Ỷ Thiên một câu liền có thể dẫn phát khủng bố như vậy hậu quả. Nếu như đây thật là Ỷ Thiên, hắn tuyệt đối không thể nào là Ỷ Thiên đối thủ, ta không phải Ỷ Thiên, nhưng ngay tại tất cả trưởng lão đều coi là Trương Sư chính là Ỷ Thiên thời điểm. Trương Sư chợt lắc đầu, đạo, ta chỉ là Ỷ Thiên một cái người hầu mà thôi, đông đảo trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, đại trưởng lão lông mày cũng đều Hàn Diệp, một cái tối thiểu nhất cũng là trung phẩm tông sư tồn tại. Cũng chỉ là Ỷ Thiên một cái người hầu đều mạnh mẽ như vậy, vậy hắn chủ nhân Ỷ Thiên, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Trương Sư không có để ý những trưởng lão này nghi hoặc. Hắn đem khí thế trên người tán đi, sau đó cấp tốc đi đến Tiêu Động Trần sau lưng, hoàn toàn không có lúc trước một chân đá giết một vị trưởng lão hung hãn, mà là trở nên vô cùng kính sợ. Chủ nhân, chỉ là ngắn ngủi hai chữ, nhưng nghe tại những trưởng lão kia trong tai, lại có loại tựa như bị thiên lôi oanh kích cảm giác. Một vị thấp nhất cũng là trung phẩm cảnh giới tông sư cường đại tồn tại. Hắn chủ nhân, cũng chỉ là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Dù là đại trưởng lão, đang nghe lời này sau, cũng đều nhịn không được kinh hãi. Ngươi là hắn chủ nhân, chẳng lẽ ngươi mới là Ỷ Thiên? Đại trưởng lão tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức liền mở miệng hỏi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đạo, không sai, bản tôn chính là Ỷ Thiên. Ha ha, liền ngươi một cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử cũng dám tự xưng bản tôn. Thật sự là trò cười. Triệu Bàn khinh thường cười to, trong mắt tràn đầy đối Tiêu Động Trần khinh bỉ, Trương Sư thần sắc lạnh lẽo, nhưng lại lập tức bị Tiêu Động Trần ngăn cản xuống tới. Ngươi tên gì? Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Triệu Bàn khoan thai hỏi. Hừ, lão phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Triệu Bàn chính là ta. Triệu Bàn khinh thường nói, Triệu Ban, Tiêu Động Trần thì thầm một câu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trắng noãn hai hàng răng, miệng không sạch sẽ, giữ lại ngươi cũng là tai họa, vẫn là đi chết đi. Lời này vừa ra, đông đảo quỷ cổ môn trưởng lão tất cả đều biến sắc. Cảm thấy Tiêu Động Trần lời này thật ngông cuồng, chỉ gặp Tiêu Động Trần đưa tay vung lên, kinh khủng nhiệt độ càn quét, một con xích hồng hỏa cầu lập tức liền hướng phía Triệu Bàn xung kích quá khứ. Thuật pháp, Triệu Bàn nhướng mày, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn sẽ phóng thích thuật pháp. Bất quá, cái này suy nghĩ cũng chỉ là chợt lóe qua, thần tình trên mặt cũng theo đó biến thành cười lạnh, Hàn Diệp đường đường trung phẩm tông sư, làm sao có thể e ngại một cái nho nhỏ thiếu niên phát ra thuật pháp. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, hắn khinh thường hừ lạnh, nhưng ngay tại thanh âm này vừa truyền ra sau một khắc, sắc mặt của Hàn Diệp là bỗng nhiên biến đổi, bởi vì, tại hắn cảm giác bên trong, theo hỏa cầu này tiếp cận, hắn vậy mà tại đáy lòng dâng lên một loại nguy cơ sinh tử. Thật giống như hỏa cầu này có được đánh giết hắn lực lượng. Đại trường lão thực lực mạnh nhất, giờ phút này cũng cảm nhận được hỏa cầu này kinh khủng. Lúc này hô to một tiếng, cẩn thận, nhưng lại đã chậm, nóng rực hỏa cầu, mang theo kinh khủng nhiệt độ, đã đi tới Triệu Bàn trước mặt. Triệu Bàn chỉ có thể ở một khắc cuối cùng chống lên chân khí vòng bảo hộ dùng để ngăn cản. Oanh, rõ ràng chỉ là một quả cầu lửa, nhưng tại đụng phải kia chân khí vòng bảo hộ về sau, lại là trong nháy mắt đem nó bọc lại, mà kia chân khí vòng bảo hộ cũng chỉ là giữ vững được một cái hô hấp cũng chưa tới, liền bị đốt thành hư vô. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ ngọn lửa kia bao khỏa bên trong truyền ra, để chung quanh nghe được những trưởng lão kia đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cách hắn rất gần mấy vị trưởng lão càng là vội vàng thối lui, sợ bị ngọn lửa này lan đến gần. Về phần những cái kia trên tường đá đệ tử, biểu hiện thì là càng không chịu nổi, một chút nhát gan thậm chí đều hai chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thật sự là, mặc dù lúc trước Trương Sư cũng từng một chiêu đánh giết một vị trưởng lão, nhưng vị trưởng lão kia dù sao chỉ là hạ phẩm tông sư tu vi, mà Triệu Bàn lại là một vị thật sự trung phẩm tông sư cường giả. Một kích đánh giết một vị trung phẩm tông sư trưởng lão, liền xem như trong môn những cái kia thái thượng trưởng lão, sợ là cũng chưa chắc có thể làm được đi. Tiêu Động Trần thần sắc đến là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Một kích đánh giết một vị trung phẩm tông sư trưởng lão, tại người khác xem ra không thể tưởng tượng nổi, nhưng với hắn mà nói, cũng chỉ là có muốn hay không vấn đề mà thôi. Lúc này hắn nhàn nhạt nhìn Thắng Thất nhất mắt, đạo, thấy được, a, tại chính thức lực lượng trước mặt, không có cái gì là làm không được. Thắng Thất hăng hái gật đầu, hỏi, chủ nhân, ta về sau cũng có thể đến ngài trình độ a? Có thể. Tiêu Động Trần gật đầu. Thắng Thất chăm chú nắm lại nắm đấm, trong mắt bắn ra vô tận đấu trí. Mà tại một bên khác, chỉ là cái này nói chuyện công phu, bao phủ lại Triệu Bàn hỏa diễm đã bắt đầu dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ để lại một bãi cho cốt, trận trận phét lẹt mùi từ trên đó tràn ra, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được đồng tử co vào. Ỷ Thiên, ngươi muốn chết, đại trưởng lão muốn rách cả mí mắt, một vị trung phẩm tông sư cường giả, vậy mà tại quỷ cổ môn địa bàn bên trên, ngay trước nhiều trưởng lão như vậy cùng đệ tử mặt bị chém giết. Việc này nếu như truyền đi, bọn hắn quỷ cổ môn về sau còn có cái gì mặt mũi? Chư vị trưởng lão, cùng ta đồng loạt ra tay, chém giết này liêu, đại trưởng lão gầm thét một tiếng, chân khí trong cơ thể phun ra ngoài, vô cùng kinh khủng. Cầu hạ phiếu phiếu, nguyệt phiếu, phiếu đề cử, đều có thể. Chương 356, động trời kinh, đại trưởng lão quát lạch âm thanh, tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ dây dẫn nổ đồng dạng. Theo trên người hắn chân khí tuôn ra, phanh phanh phanh, chỉ nghe trong không khí liên tiếp không ngừng vang lên khí bảo âm thanh. Tất cả trung phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão tất cả đều bộc phát ra thể nội khí thế. Chân khí tuôn ra, trợn mắt nhìn xem Tiêu Động Trần, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có lá gan lớn như vậy. Dám ở ngay trước mặt bọn họ đánh giết Triệu Bàn, siêu siêu siêu, tất cả trước đó còn dừng lại tại trên tường đá trưởng lão cũng đều nhảy xuống tới. Không chút nào giữ lại phóng xuất ra trên người mình khí thế. Chân khí tuôn ra, cùng các trưởng lão khác chân khí hội tụ đến cùng một chỗ. Vừa rồi Tiêu Động Trần một kích mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng ở đại trưởng lão dẫn đầu hạ, nhiều trưởng lão như vậy đồng loạt ra tay. Bọn hắn căn bản không tin Tiêu Động Trần có thể chống đỡ được. Những trưởng lão này tu vi, mặc dù tối cao cũng chỉ là trung phẩm tông sư, nhưng nhiều người như vậy khí thế cùng chân khí tụ lại, cũng là tạo thành một loại áp lực thực lớn, lập tức liền thanh thế to lớn, tựa như bài sơn đảo hải, hướng phía Tiêu Động Trần cuồn cuộn mà đi. Trên quảng trường những cái kia tráng hán đã sớm chạy đến ngoài sân rộng trên sơn đảo. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng đều không chịu nổi áp lực này áp bách, chỉ có thể lại hướng dưới núi thối lui. Trương Sư sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Hắn không chút nghi ngờ, lúc này nếu như là hắn đối mặt loại tình huống này, căn bản không cần đánh, liền sẽ tại những khí thế này cùng chân khí xung kích phía dưới thụ trọng thương, liền lại càng không cần phải nói chiến đấu. Về phần Thắng Thất, cho dù là đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn dù sao vẫn chỉ là một người bình thường, coi như thể nội có được cuồng tu huyết mạch, lúc này cũng có loại tựa hồ trời đất sụp đổ cảm giác. Chủ nhân, chúng ta vẫn là đi trước đi, bọn hắn quá nhiều người. Thắng Thất vội vàng hướng Tiêu Động Trần khuyên, Mặc dù lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Động Trần có thể bằng vào lực lượng một người đối phó. Nhiều trưởng lão như vậy cùng một chỗ động thủ, đó căn bản không phải sức người có thể ngăn cản a. Đi, tại sao phải đi? Nhưng ở lúc này, Tiêu Động Trần trong miệng chợt phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn có chút quay đầu nhìn về phía một mặt kinh hãi Thắng Thất. Ngươi quên ta trước đó đã nói sao? Lời gì? Thắng Thất nhất sững sờ, đầu óc không thể quay lại. Tiêu Động Trần đạo, ta nói qua, có thể để ngươi một người trở nên so toàn bộ quỷ của môn đều càng cường đại. Nếu như ta không có thực lực như vậy, làm sao lại nói như vậy? Đang nói chuyện thời điểm, Thắng Thất bỗng nhiên cảm giác Tiêu Động Trần trên người có một cỗ huyền chi lại huyền khí thế cuồn, hắn tâm thần rung chuyển, nhưng còn không đợi hắn có cái khác phản ứng, trước người Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra, tựa như bạch ngọc điêu trác xuất thủ trưởng tại lúc này nhẹ nhàng nắm lấy. Nhân số xưa nay không là cân nhắc lực lượng tiêu chuẩn. Tại chính thức cường giả trước mặt, nhân số lại nhiều, cho dù là cùng người trong thiên hạ là địch, lại như thế nào? Tiêu Động Trần trên thân khí thế liên tục tăng lên, không có đi để ý Thắng Thất trên mặt sợ hãi cùng hãi nhiên. Đối mặt kia cuồn cuộn mà đến chân khí thủy triều, hắn không nhúc nhích chút nào, bước chân hướng phía trước đạp mạnh, nắm chặt nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, âm vang ở giữa, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tụ đến, trên đỉnh núi này nguyên bản có thanh lãnh gió núi gợi lên. Nhưng ở lúc này lại đều là nhao nhao dừng lại, sau đó cấp tốc tại Tiêu Động Trần trước mặt trên không ngưng tụ. Từng đạo gió núi hội tụ, cuối cùng tại Tiêu Động Trần phía trước trên không hình thành một con chừng to mười mấy mét. Uy thế mênh mông vô biên cự hình nắm đấm này hình thành thời điểm, cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng vào lúc này đứng im, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, liền tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần chém giết Thiên Tông Orochimaru Trương Sư. Cũng đều thần sắc nghiêm nghị, Thắng Thất Trương là không dám tin, lại nhìn Tiêu Động Trần lúc, đã là như kính thiên thần, quá kinh khủng, Hàn Diệp thiên thần a, cái này sao có thể là nhân lực có thể đạt tới. Quả thực chính là thiên thần pháp thuật, hắn thật chỉ là một thiếu niên a, làm sao có thể có như thế uy lực, tại sao ta cảm giác. Uy lực của một quyền này giống như so tất cả trưởng lão cộng lại đồng loạt ra tay uy lực còn muốn càng lớn, hắn đến cùng là thế nào làm được? Thật chẳng lẽ muốn lấy lực lượng một người liền đánh bại tất cả trưởng lão? Các trưởng lão có thể đỡ được một quyền này của hắn à? Vô số xì xào bàn tán tiếng nghị luận tại trên tường đá liên tiếp không ngừng vang lên, các đệ tử đều hoảng sợ nhìn xem kia lăng tại không trung cự hình nắm đấm, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ. Một quyền này, trưởng lão trong đám người Hàn Diệp toàn thân lỗ chân lông mở ra, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ sau lưng dâng lên. Đại trưởng lão cũng sắc mặt kịch biến, bất quá hắn nhưng không có lui lại, mà là chân khí trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, hét lớn một tiếng, giết, tên đã trên dây không phát không được, bọn hắn hiện tại chính là mức độ này, Tiêu Động Trần một quyền này, nếu như bọn hắn toàn lực ứng đối, nói không chừng còn có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu là lâm trận lùi bước, vậy cũng chỉ có bị đánh chết con đường này, các trưởng lão khác cũng đều rất rõ ràng đạo lý này, lúc này không dám có nửa điểm giữ lại. Đem toàn bộ chân khí đều rót vào chân khí thủy triều bên trong. To lớn nắm đấm, trực tiếp liền cùng tất cả quỷ cổ môn trưởng lão hợp lực hình thành chân khí thủy triều đụng vào nhau, không thể không nói, hội tụ tất cả quỷ cổ môn trưởng lão chân khí hình thành chân khí thủy triều. Riêng lấy uy lực tới nói, liền xem như thượng phẩm tông sư cũng không có khả năng chịu nổi. Cũng chỉ có thiên tông cường giả mới có thể chính diện ngạnh hãn. Nhưng cũng tiếc chính là, mặc dù cái này chân khí thủy triều uy lực to lớn, nhưng bởi vì trong đó chân khí tạo thành quá mức hỗn tạp, tăng thêm lại là tất cả trưởng lão hợp lực phát ra. Mặc dù tổng thể uy lực không nhỏ, nhưng bàn về đơn thể lực sát thương mà nói nhưng không có rất sáng chói địa phương. Cho nên tại cùng Tiêu Động Trần đánh ra cự hình nắm đấm va chạm về sau, chỉ là hai ba cái hô hấp, liền bị nắm đấm kia ngang nhiên đánh xuyên qua, kia tạo thành thủy triều vô số chân khí, cũng vào lúc này hóa thành mênh mông năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra, ầm ầm, toàn bộ Thánh Sơn đỉnh núi đều vào lúc này chấn động, vậy sẽ toàn bộ quỷ cổ môn bao khỏa ở trong đó cao lớn tường đá cũng đều lung la lung lay, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà tại tường đá đang bao vây, quỷ cổ trong môn không ít kiến trúc, cũng tại lúc này sụp đổ không ít, đất đá bay tán loạn, thậm chí, liền liền tòa kia ở vào Thánh Sơn đỉnh núi trung ương. Từ trước đến nay không dậy nổi gợn sóng hình tròn đầm sâu, tại cái này bị chấn động cũng đều tạo nên gợn sóng. Thông hướng Thánh Sơn trên sơn đạo, tất cả leo lên người đều sợ mất mật, động đất a, có người hoảng sợ hô to, mà tại dưới Thánh Sơn đã từng vì Tiêu Động Trần dẫn đường người trung niên kia chính chạy về mình trong thôn lạc. Nhưng vào lúc này, từ Thánh Sơn đỉnh núi truyền đến ba động, lại lập tức để hắn rung động, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại Thánh Sơn trên đỉnh núi, phong vân cuốn ngược, giống như có thần minh hàng thế, động trời kinh, thiên địa dị tượng, cái này, đây là thần tích, hắn vội vàng quỳ lại. Chương 357, bảy đại thái thượng, Thánh Sơn trên đỉnh núi, nương theo lấy kia chân khí thủy triều tiêu tán, tất cả quỷ cổ môn trưởng lão cũng rốt cục bắt đầu nhận phản phệ. Từng cái như là như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. bởi vì bọn hắn vốn là khoảng cách sau lưng tường đá không xa. Cho nên tại bay rớt ra ngoài về sau, cơ hồ tất cả trưởng lão đều ngay lập tức đụng phải sau lưng trên tường đá. Phanh phanh phanh, tiếng va đập liên tiếp vang lên, vốn là lung lay sắp đổ tường đá, tại cái này va chạm hạ rốt cuộc không chịu nổi. Âm vang ở giữa, kia bị tất cả trưởng lão va chạm một đoạn tường đá, liền hung hăng hướng xuống đất rơi xuống, nếu như là lúc bình thường, có thể xuất hiện tại trên tường đá, cơ hồ thấp nhất cũng là nội gia trung kỳ tu vi. Không nói những cái khác, tại cái này tường đá sụp đổ trong khoảng thời gian này muốn rời khỏi vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ lại không được, bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần dữ dội biểu hiện, có không ít người đều bị dọa đến sợ mất mật, chân đều mềm nhũn, dù là hiện tại biết rõ tường đá sụp đổ, cũng đều đề không nổi khí lực, chỉ có thể cùng một chỗ đi theo tường đá sinh sinh rơi vào trên mặt đất. Một chút vận khí tốt thì cũng thôi đi, tối đa cũng chính là đứt tay đứt chân, không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng những vận may kia chênh lệch, lại là trực tiếp liền bị cái này nặng nề tường đá đặt vào lòng đất. Mệnh tang hoàng tuyền, những trưởng lão kia tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Thậm chí so với cái kia đệ tử thảm hại hơn, bọn hắn mặc dù tu vi cao tuyệt, nhưng tại lúc trước va chạm bên trong, bởi vì đem toàn bộ chân khí đều quán trú ra ngoài. Giờ phút này thủy triều bật nát, bọn hắn nhận phản vệ đồng dạng cực nặng, thậm chí, sớm tại lúc trước thủy triều bật nát một nháy mắt, liền có không ít hạ phẩm cảnh giới tông sư trưởng lão chết đi. Giờ phút này tường đá sụp đổ, đối với bọn hắn tới nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, có thể xưng thiên đại tin dữ, mà tại cái khác địa phương, giờ phút này thì là hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì chân khí thủy triều tiêu tán, phiến thiên địa này ở giữa áp lực chợt giảm, lúc trước thối lui đến trên sơn đạo một chút tráng hán, giờ phút này nâng lên lá gan một lần nữa trở về. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy giữa sân thảm trạng về sau, lập tức liền trở nên sợ hãi, đây là danh xưng có thiên thần chiếu cố thánh giáo a. Làm sao lại biến thành dạng này một bức thảm trạng, quả thực chính là nhân gian địa ngục, Thắng Thất cũng ngây ra như phỗng, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Những cái kia quỷ cổ môn trưởng lão, bất luận một vị nào, đối với đã từng hắn tới nói đều là cao cao tại thượng. Cao không thể chạm, nhưng lại liền Tiêu Động Trần một quyền cũng đỡ không nổi. Chết chết, thương thì thương, toàn bộ hiện trường bên trong, cũng chỉ có Trương Sư còn có thể bảo trì một chút bình tĩnh. Dù sao, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần cùng Nguyệt Quốc Thiên Tông Orochimaru một trận. Chiến, vậy nhưng gọi là thiên băng địa liệt, liền thần dược cốc đều kém chút bị đánh nát, quỷ cổ môn những trưởng lão này mặc dù số lượng không ít. Nhưng so với Hàn Diệp Thiên Tông Orochimaru tới nói, quả thực kém không phải một điểm nửa điểm, bị một quyền đánh bại, cũng là hợp tình lý. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ phế tích bên trong vọt ra. Đại trưởng lão tóc tai bù xù, đầy bụi đất, không còn có trước đó cao cao tại thượng hình tượng. Bất quá, hắn dù sao cũng là một vị nhiều lần lâm đột phá đến thượng phẩm cảnh giới tông sư đại cao thủ. Mặc dù lúc trước tại phản phệ hạ tụ thương không nhẹ, nhưng không có đến các trưởng lão khác loại kia cơ hồ mức đèn cạn dầu. Bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, cho nên cái thứ nhất từ phế tích bên trong vọt ra. A phốp, nhưng là, khi hắn nhìn thấy giờ phút này bởi vì tường đá sụp đổ tạo thành thảm trạng lúc, kia thật vất vả áp chế xuống thương thế cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp một ngụm lão huyết phun tới, ỷ thiên, ta quỷ cổ môn cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Ngươi lại nhẫn tâm hạ loại độc thủ này, đại trưởng lão tim như bị đao cắt, những trưởng lão này đều là quỷ cổ trong môn trụ cột vững vàng. Nhưng bây giờ, chỉ là một kích, tử thương liền vượt qua một nửa, có thể tưởng tượng, coi như lúc này Tiêu Động Trần rút đi, đối với quỷ cổ cửa nói. Cũng tuyệt đối là một cái thiên đại đả kích, cái gì thù cái gì oán. Tiêu Động Trần cười lạnh nói, xem ra các ngươi quỷ cổ môn trưởng lão thật đúng là dễ dàng dễ quên. Lúc này mới phái trưởng lão ra ngoài giết ta, bây giờ lại liền nói không biết ta là ai. Cái gì, đại trưởng lão biến sắc, cả giận nói, ngươi đến từ cái kia gọi Tiêu gia phàm tục gia tộc. Tiêu Động Trần gật gật đầu, đại trưởng lão sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch không có huyết sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Động Trần vừa ra tay cứ như vậy hung hãn. Cũng rốt cuộc minh bạch Tiêu Động Trần vì cái gì vô duyên vô cớ liền đến quỷ cổ môn khiêu khích. Nguyên lai đây hết thảy đều là bọn hắn quỷ cổ môn động thủ trước. Nếu như bọn hắn không phái trưởng lão đi ra ngoài, đây cũng là không có hiện tại chuyện. Một nháy mắt, đại trưởng lão liền có loại hối hận phát điên cảm giác. Nếu như sớm biết Tiêu Động Trần cường đại như vậy, Hàn Diệp tuyệt đối sẽ không để hình mây lại mang theo quỷ cổ cờ xuất thủ tìm Tiêu Động Trần báo thù. Chỉ là đáng tiếc chính là, mặc dù hắn bây giờ nghĩ thông, nhưng lại đã chậm. Tiêu Động Trần giết quỷ cổ môn nhiều trưởng lão như vậy, song phương đã không có khả năng hòa giải, coi như hắn muốn cùng giải, đợi đến trưởng môn xuất quan, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn ý nghĩ, miêu trưởng lão cùng hình trưởng lão đều đã bị ngươi giết. Ngươi còn nghĩ thế nào? Đại trưởng lão bi ai đạo, ta nói qua, hôm nay muốn đạp diệt quỷ cổ môn, nếu như muốn để cho ta thay đổi chủ ý, liền đem các ngươi quỷ cổ trong môn toàn bộ chân tàng lấy ra đi. Nếu có ta có thể để ý, nói không chừng liền sẽ thả các ngươi một ngựa, ngươi mơ tưởng. Không đợi Tiêu Động Trần nói hết lời, đại trưởng lão liền quát lên một tiếng lớn. Thân thể của hắn đang run rẩy, đứng tại tường đá phế tích bên trong, rất có vài phần thê lương hương vị. Hắn phẫn nộ nói, Ỷ Thiên, coi như thực lực ngươi cường đại lại như thế nào, chỉ cần chờ môn chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão xuất quan. Cái thứ nhất liền sẽ đi đưa ngươi chém giết, đem ta chém giết, Tiêu Động Trần khinh thường. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc hơi động, chỉ gặp tại cách đó không xa, mấy thân ảnh chính hướng phía bên này chạy đến hết thảy có 7 người, 5 nam 2 nữ, giờ phút này kéo theo sóng âm, chính hướng phía bên này chạy đến, là 7 vị thái thượng trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức liền biến kinh hỉ, 7 vị thái thượng trưởng lão, bất luận một vị nào tu vi đều đạt đến thượng phẩm cảnh giới tông sư, là quỷ hữu tông môn chân chính đỉnh tiêm chiến lực. Ha ha, Ỷ Thiên, 7 vị thái thượng trưởng lão xuất quan, tử kỳ của ngươi đến. Đại trưởng lão ánh mắt lộ ra oán độc, cho dù là lấy tâm tính của hắn, tại trải qua lúc trước một màn sau, đều cũng không còn cách nào bảo trì đáy lòng bình tĩnh. Tiêu Động Trần lại chẳng thèm ngó tới, giờ phút này nghe được đại trưởng lão lời nói, hắn khinh thường cười một tiếng, ngươi vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Lời nói truyền ra lúc, không đợi đại trưởng lão kịp phản ứng, Tiêu Động Trần bỗng nhiên chập ngón tay lại như dao, trước người lăng không chém xuống. Thoáng chốc ở giữa, phiến thiên địa này ở giữa lần nữa có phong vân dũng động. Trên bầu trời, con kia nguyên bản tại chân khí thủy triều bật nát xung kích hạ trở nên chia năm xẻ bảy nắm đấm, giờ phút này lại là lần nữa ngưng tụ mà ra, liền như là Tiêu Động Trần động tác mới vừa rồi đồng dạng, chập ngón tay lại như dao, một đạo óng ánh đao mang lập tức liền tại kia đầu ngón tay bắn ra, hướng phía đại trưởng lão thân thể chém tới. Ỷ Thiên tiểu tặc, ngươi dám! Có người hô. Chương 358, ta từng giết qua Thiên Tông. Ỷ Thiên tiểu tặc, ngươi dám! Nói chuyện chính là 7 vị thái thượng trưởng lão bên trong một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tính. Trưởng lão, hắn phía sau lưng cõng một thanh trường côn hai đầu dùng kim loại bao khỏa, giờ phút này theo thanh âm hô lên, một cỗ bạo liệt đến cực điểm chân khí, tại thanh âm truyền ra đồng thời, cũng là tựa như gió bão, kéo theo vô số bụi mù, phô thiên cái địa hướng phía Tiêu Động Trần càn quét mà đi. Chảm, Tiêu Động Trần lời nói khẽ nhả, trên bầu trời, ông ánh đao mang tản mát ra vô cùng khí thế bén nhọn, qua ông giây lát liền đến trước mặt đại trưởng lão, tựa như cắt đậu hủ, trong nháy mắt từ trên thân thể của hắn cắt qua. Sau đó ngay sau đó một đạo đỏ tươi huyết tuyến ngay tại đại trưởng lão trên trán xuất hiện. Sau đó cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, lạch cạch, hai nửa thân thể, trong nháy mắt liền rơi vào kia tường đá phế tích ở trong. Mà tại lúc này, nơi xa cuốn lên bụi mù phong bạo cũng là rốt cục đi vào Tiêu Động Trần trước mặt. Cơ hồ muốn đem Tiêu Động Trần thôn phệ, nhưng Tiêu Động Trần lại chẳng thèm ngó tới, hắn thậm chí liên động tay đều chẳng muốn, chỉ là bàn chân tại mặt đất giẫm một cái, lập tức một cỗ cường hãn ba động lập tức liền từ trong cơ thể hắn tác dụng. Đem kia gió bạo kích bại, Ỷ Thiên, ngươi dám giết ta quỷ cổ môn trưởng lão. Dâu quai nón thái thượng trưởng lão chạy ở phía trước nhất, hắn muốn rách cả mí mắt, đi lên liền hướng về phía Tiêu Động Trần hô lớn. Phải biết, đại trưởng lão thế nhưng là bọn hắn quỷ cổ trong môn có khả năng nhất đột phá đến thượng phẩm tông sư một vị trưởng lão, nhưng bây giờ vậy mà liền như thế bị Tiêu Động Trần ở ngay trước mặt hắn chém giết, cũng không phải cái thứ nhất, nhiều hắn một cái cũng không nhiều. Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn nói chưa dứt lời, lời này vừa ra, vốn là nổi giận đến cực điểm dâu quai nón thái thượng trưởng lão lập tức liền nhịn không được. Hắn đột nhiên đem sau lưng trường côn rút ra, hai tay dùng sức vặn một cái, lập tức ở kia bị kim loại bao trùm hai đầu bên trên, liền có từng đạo sắp xếp chỉnh tề gai ngược xông ra, chiếu rọi ra lạnh lẽo hàn mang, ta giết ngươi, hắn đột nhiên giống to, đưa tay ở giữa, chân khí trong cơ thể tuôn ra, trường côn xoay tròn, liền muốn đối Tiêu Động Trần nện như điên mà đi. Khôn Giang, dừng tay, mắt thấy, hắn trường côn liền muốn đánh ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một con già nua bàn tay, lại là bỗng nhiên xuất hiện tại trước người hắn, kình lực phun một cái, liền trực tiếp đem hắn ngăn lại, có thể ngăn lại thái thượng trưởng lão, tự nhiên cũng là một vị thái thượng trưởng lão, đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, riêng lấy hình tượng mà nói, cùng vừa mới bị Tiêu Động Trần đánh giết đại trưởng lão có chút giống nhau. Nhưng hắn khí tức trên thân lại muốn càng thêm thâm thúy. Trên người hắn hất lên một kiện bạch bào, một tay ngăn lại kia râu quai nón thái thượng trưởng lão đồng thời. Trong tay kia thì là cầm một cây phất trần. Nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị, túc phổ, ngươi muốn ngăn ta, Khôn Giang biến sắc, đối lão giả tức giận nói, đồng thời cũng gọi ra vị này thái thượng trưởng lão danh tự. Túc phổ, quỷ cổ trong môn 7 đại thái thượng trưởng lão đứng đầu. Đồng thời, cũng là toàn bộ quỷ cổ trong môn ngoại trừ môn chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Túc cổ làm quỷ cổ trong môn đệ nhất thái thượng trưởng lão. Sớm tại gần trăm năm trước liền thành công tiến vào thượng phẩm cảnh giới tông sư. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại cảnh giới này bên trong. Nhưng ở 7 đại thái thượng trưởng lão bên trong, lại là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả. Đối với Khôn Giang chất vấn, Túc Cổ cũng không có đi lập tức trả lời, hắn hai mắt nhắm lại nhìn về phía Tiêu Động Trần, "Đạo, dựa thiên các hạ, đánh giết ta quỷ cổ môn nhiều trưởng lão như vậy, không cảm thấy có chút quá độc ác a?" Hắn nói chuyện ngữ khí phi thường bình thản, thật giống như chết nhiều trưởng lão như vậy đều cùng hắn không có quan hệ gì đồng dạng. Nhưng càng như vậy, lại càng có thể cho thấy hắn đáng sợ, dù sao, sâu như vậy lòng dạ, không phải người bình thường có thể có được. Không có cảm thấy, Tiêu Động Trần lắc đầu, đạo, cái này quá độc ác a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây chỉ là bắt đầu thôi. Người quỷ cổ môn đã dám phái ra trưởng lão liên tiếp đối ta cùng đằng sau ta gia tộc xuất thủ. Vậy sẽ phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Ta lần này tới, nếu như các ngươi quỷ cổ môn không bỏ ra nổi để cho ta hài lòng bồi thường, liền liền các ngươi toàn bộ quỷ cổ môn, ta cũng muốn toàn bộ đạp diệt quỷ cổ môn. Thật sự là khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi a. Tiêu Động Trần lời này vừa nói xong, một đạo khinh thường thanh âm liền ngay sau đó vang lên. Khôn Giang một mặt khinh thường nhìn xem Tiêu Động Trần, ỷ thiên, ta nhìn ngươi là nghĩ nhiều lắm đi, thật sự cho rằng có thể đối phó một ít trưởng lão liền vô địch thiên hạ. Thật sự là buồn cười, không sai, ta quỷ môn tại Miêu Cương sừng sững mấy trăm năm. Chẳng lẽ ngươi cho rằng cũng chỉ có mặt ngoài những lực lượng này à? Bảy vị thái thượng trưởng lão bên trong một vị nữ tính thái thượng trưởng lão nói. Hừ, tuổi trẻ khinh cuồng thôi, trừ phi là thiên tông ở trước mặt, bằng không mà nói, ai dám nói có thể đạp diệt ta quỷ cổ môn. Một vị khác nam tính thái thượng trưởng lão cũng cười lạnh. Thiên tông rất mạnh a. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, nào chỉ là rất mạnh, Khôn Giang cười nhạo nói, thiên tông cường giả, cao cao tại thượng, rất mạnh hai chữ sao có thể hình dung ra thiên tông cường đại. Ta đã từng cùng thiên tông đối chiến qua, tựa hồ, cũng không có ngươi nói mạnh như vậy. Tiêu Động Trần nói, lời này vừa ra, lập tức liền để ở đây mấy người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Ngươi cùng thiên tông đối chiến qua? Túc Cổ trao mày, liên thanh hỏi. Thần sắc của hắn phi thường nghiêm túc, liền liền nhìn hướng Tiêu Động Trần, ánh mắt cũng thay đổi không ít. Thiên tông cường giả, giết tông sư như giết gà, nếu như Tiêu Động Trần chân đã từng cùng thiên tông đối chiến qua. Không nói những cái khác, chỉ bằng hắn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ điểm này. Cũng đủ để mặt ngoài hắn thực lực cường đại, dù sao, có thể từ phía trên tông thủ hạ sống sót thượng phẩm tông sư cũng không nhiều. N, Tiêu Động Trần nhẹ gật đầu, sau đó chậm tư trật tự đạo, đích thật là từng có một trận đối chiến. Chỉ là, ngày đó tông thực lực quá yếu, bị ta giết, hắn nói chuyện thời điểm phi thường tùy ý, thật giống như đang kể một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Trên thực tế, trong lòng hắn chuyện này cũng hoàn toàn chính xác không tính là cái đại sự gì. Tiếp trước tại tu chân giới lúc, hắn giết qua đại năng cường giả vô số kể, một cái nho nhỏ thiên tông, còn chưa có tư cách để hắn ghi khắc. Nhưng là, mặc dù Tiêu Động Trần cảm thấy không có ý nghĩa, nhưng đối với mấy vị này thái thượng trưởng lão tới nói lại là tựa như thiên lôi. Ở bên tai âm vang nổ vang. Nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng bắt đầu tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, liền liền Túc Cổ, cũng đều thần sắc đột biến, bị Tiêu Động Trần lời này rung động, từng đánh chết Thiên Tông, đây là khái niệm gì? Không có khả năng, Thiên Tông cường giả cao cao tại thượng, làm sao có thể bị ngươi đánh giết? Hừ, khoác lác trước đó cũng không tốt tốt đánh cái bản nháp. Thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần a? Ngay tại tất cả mọi người bị Tiêu Động Trần những lời này trấn trụ thời điểm, Khôn Sa bỗng nhiên dùng khinh thường thanh âm hừ lạnh nói. Chương 359, quá phận, nói không sai, bất luận một vị nào thiên tông cường giả, thực lực đều vô cùng cường hãn, há lại ngươi một tên mao đầu tiểu tử có thể so sánh. Ngươi nói ngươi đã từng đánh chết một vị thiên tông cường giả. Có chứng cớ hay không? Nếu như không có chứng cớ, thì không nên nói lung tung, bằng không mà nói, nếu là truyền đến thiên tông trong lỗ tai, thiên tông nhưng chưa chắc có tốt như vậy tính tình. Tại Khôn Giang sau khi nói xong, một tên khác thái thượng trưởng lão cũng châm chọc khiêu khích đạo. Về phần cái khác năm vị thái thượng trưởng lão. Mặc dù đều không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã đem bọn hắn đáy lòng ý nghĩ bạo lộ ra. Hiển nhiên, đối với Tiêu Động Trần thuyết pháp, bọn hắn cũng đều không tin, thiên tông cường giả, bất kỳ một cái nào đều là đứng tại võ đạo đỉnh phong tồn tại. Mặc dù từ cảnh giới đi lên nói chỉ so với thượng phẩm tông sư cao hơn một cảnh giới, nhưng trong đó chênh lệch lại không thể đạo lý kế. Không nói những cái khác, liền riêng lấy số lượng mà nói, Hoa Hạ làm mênh mông đại quốc, nếu như phóng nhãn cả nước, nhiều không nói, 100-200 cái thượng phẩm tông sư còn có thể tìm ra. Mà thiên tông cường giả số lượng, tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 cái ngón tay số lượng. Đây là bởi vì Hoa Hạ là thế giới cường quốc nguyên nhân. Bằng không mà nói, cái khác giống như là Nguyệt quốc loại này, cả nước trên dưới, cũng chỉ có 3 nhẫn có thể miễn cưỡng đạt tới thiên tông cấp độ này. Thậm chí, càng có rất nhiều quốc gia, dù là tại cả nước bên trong đều tìm không ra tới một cái thiên tông cấp bậc cường giả. Cho nên, đừng nói đánh giết thiên tông, đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, liền liền gặp được thiên tông một mặt cũng khó như lên trời. Mà lại, đến thiên tông tình trạng này, không chỉ thực lực vô địch, tuổi thọ cũng sẽ trở nên càng thêm dài dằng dặc, rất nhiều ngày tông cao thủ, con cháu của bọn họ bối đều đã chết sạch sẽ, nhưng bản thân hắn vẫn còn có thể sống hào hào, tỉ như nói Nguyệt quốc tam đại ninja, bất luận một vị nào đều sống tương đương tháng năm dài đằng đẵng. Nguyệt quốc nhẫn đạo giới đều thay đổi mấy lần, nhưng bọn hắn nhưng như cũ đứng tại Nguyệt quốc đỉnh phong. Được người kính ngưỡng, đồng thời, Đây cũng là vì cái gì Thiên Tông cường giả khó mà bị đánh giết nguyên nhân. Càng là đến trình độ này, đối với mình tính mệnh thì càng trân quý. Thiên Tông ở giữa sinh tử đại chiến, bình thường mà nói, trừ phi là có cái gì khó lấy hóa giải huyết hải thâm cừu, nếu không là tuyệt không có khả năng phát sinh. Đương nhiên, Orochimaru cùng Tiêu Động Trần ở giữa lại là một ngoại lệ. Orochimaru mặc dù danh liệt Nguyệt Quốc ba nhẫn một trong, nhưng ở ba nhẫn bên trong hắn lại là thực lực yếu nhất một vị. Dựa vào vạn xà cùng ngàn mãng cái này hai đầu linh thú, mới miễn cưỡng có cùng cái khác Thiên Tông đối chiến tư cách. Tăng thêm thủ đoạn của hắn bản thân lại đa số âm hàn loại hình. Đối Tiêu Động Trần không hiểu, cho nên mới liền chạy trốn cơ hội đều không có liền bị Tiêu Động Trần tại thần dược cốc bên trong chém giết. Trương Sư liền đứng tại Tiêu Động Trần sau lưng, cho nên đem những này người ánh mắt nhìn rõ ràng, lập tức liền khinh thường cười một tiếng, một đám ếch ngồi đáy giếng ra hỏa. Tiêu Động Trần thực lực, như thế nào cái này bảy cái thượng phẩm tông sư có thể tưởng tượng. Không tin a, quên đi, Tiêu Động Trần không quan trọng lắc đầu, cũng không có đi giải thích, tuy nói đã từng bị hắn chém giết Orochimaru chính là Thiên Tông bên trong yếu nhất cấp bậc kia. Nhưng lúc kia hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi. Hiện tại, trải qua thời gian dài như vậy lắng đọng, hắn lại thế nào khả năng dậm chân tại chỗ. Lấy hắn thực lực hôm nay, coi như lần nữa đối mặt cái khác Thiên Tông, hắn cũng có đem đánh giết nắm chắc. Đối với Tiêu Động Trần ý nghĩ, mấy vị này quỷ cổ môn thái thượng tự nhiên không có khả năng biết đến. Bởi vì Tiêu Động Trần không giải thích, bọn hắn ngược lại càng phát ra cảm thấy Tiêu Động Trần là nói khoác lác. Cho nên trong mắt cảnh giác cùng e ngại cũng chậm chậm hướng phía khinh thường đi chuyển hóa. Các hạ, người hôm nay nói cũng đã nói, làm cũng làm, cũng nên rời đi đi. Lúc này, lão giả tóc trắng Túc Cổ bỗng nhiên nói, cái gì, thả hắn đi, Túc Cổ, người đang nói cái gì? Hắn giết trong môn nhiều như vậy trưởng lão, liền muốn như thế thả hắn đi. Mấy vị thái thượng trưởng lão đang nghe Túc Cổ lời nói này về sau, từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Tiêu Động Trần giết nhiều như vậy trưởng lão, nếu như cứ như vậy thả hắn đi, như vậy về sau đối quỷ cổ môn tuyệt đối sẽ sinh ra to lớn ảnh hưởng. Không được, Túc Cổ, hắn giết nhiều môn như vậy bên trong trưởng lão, nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu. Khôn Giang trực tiếp đối Túc Cổ hét lớn, nếu như là bình thường thời điểm, hắn là không dám như thế đối Túc Cổ nổi giận, tựa như đại trưởng lão tại tất cả trưởng lão trong lòng địa vị đồng dạng. Túc Cổ địa vị cùng thực lực, tại bọn hắn trong 7 người đồng dạng là xếp tại đỉnh tiêm. Hắn cùng Túc Cổ hai người mặc dù đều là thái thượng trưởng lão, nhưng nếu quả thật đánh nhau, liền xem như hai cái hắn cũng chưa chắc có thể đánh được Túc Cổ. Ngậm miệng, Túc Cổ quát lạnh một tiếng, căn bản không cho Khôn Giang lưu một điểm mặt mũi. Khôn Giang sắc mặt lúc trắng lúc xanh, từ khi hắn trở thành thái thượng trưởng lão về sau, đây là Túc Cổ lần thứ nhất như thế không nể mặt hắn. Nhưng hắn nhưng không có phản bác, chỉ có thể hung hăng cắn răng, hung hăng đem trường côn cắm vào lòng đất. Dựa Thiên Các Hạ, mời đi. Túc Cổ chỉ cách đó không xa đường núi, ra hiệu Tiêu Động Trần rời đi, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có rời đi ý tứ, hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ, giống như không nghe thấy đồng dạng. Mời, Túc Cổ nói lần nữa. Tiêu Động Trần vẫn như cũ bất động. Dựa Thiên Các Hạ, Túc Cổ sắc mặt dần dần lạnh xuống tới, hắn sở dĩ lựa chọn để Tiêu Động Trần rời đi, hoàn toàn là bởi vì hắn bây giờ căn bản không rõ ràng Tiêu Động Trần thực lực, không muốn cùng Tiêu Động Trần lên xung đột, cho nên mới nói như vậy. Mà bây giờ Tiêu Động Trần đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, lại là để trong lòng của hắn một trận tức giận. Bồi thường đâu? Lúc này Tiêu Động Trần cuối cùng mở miệng, hắn duỗi ra một cái tay hỏi, Ỷ Thiên, đừng cho mặt không muốn mặt, người giết chúng ta nhiều trưởng lão như vậy còn muốn bồi thường? Khôn Giang nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Động Trần không có đi để ý tới Khôn Giang, mà là đối Túc Cổ nói, xuất ra các ngươi quỷ cổ môn tất cả chân tàng chí bảo, nếu như có thể để cho ta hài lòng, ta lần này liền rời đi. Ỷ Thiên, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, không nên quá phận. Túc Cổ lạnh lùng nói. Nói như vậy đến, các ngươi là không có ý định bồi thường? Tiêu Động Trần sắc mặt dần dần lạnh xuống. Không phải không có ý định bồi thường, mà là ngươi đưa ra yêu cầu quá mức. Túc Cổ nói, tiếp lấy liền lại bổ sung một câu, xuất ra chúng ta trong môn tất cả chân tàng chí bảo là không thể nào. Như vậy đi, ngươi thay cái điều kiện, chỉ có thể không phải quá mức, chúng ta đều có thể đáp ứng. Hắn câu nói này đã làm ra rất lớn nhượng bộ, chỉ từ hắn lời này vừa truyền ra, bên cạnh hắn cái khác thái thượng trưởng lão đều liên tiếp nhíu mày, liền có thể nhìn ra. Quỷ hữu môn làm hoa hạ bên trong ít có thế lực lớn, lúc nào hướng một thiếu niên cúi đầu qua, không phải quá mức đều có thể đáp ứng. Nghe được Túc Cổ lời nói này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười, chỉ là nhìn lại có chút lạnh, xem ra, các ngươi vẫn là không thấy rõ ràng tình thế a. Nếu nói như vậy, cũng chỉ có đem các ngươi giết, chính ta đi tìm. Chương 360, chém giết Khôn Giang. Hùng hồn mà bá đạo vô hình ba động, theo Tiêu Động Trần thanh âm đàm thoại truyền ra, lập tức tựa như gió bão từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cảm nhận được cái này ba động cường hãn, bao quát Túc Cổ ở bên trong, bảy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt lại đều bỗng nhiên biến hóa. Loại ba động này, bảy người sắc mặt nghiêm nghị. Tiêu Động Trần thể nội tràn ra ba động mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Loại ba động này mạnh, liền Túc Cổ đô không cách nào tràn ra. căn bản không phải một cái thượng phẩm tông sư có thể phát ra. Duy nhất để bọn hắn vui mừng chính là, Tiêu Động Trần giờ phút này tràn ra loại ba động này. Mặc dù không phải một cái thượng phẩm tông sư có thể tản ra ba động, nhưng tương tự cùng Thiên Tông cường giả phát ra mới ra ba động cũng không giống. Nói cách khác, Tiêu Động Trần còn không phải một vị Thiên Tông cường giả. Đang hiểu rõ sở điểm này sau, bảy vị thái thượng trưởng lão sắc mặt rốt cục dịu đi một chút. Chỉ cần Tiêu Động Trần không phải một vị Thiên Tông cường giả, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là không thể đối phó. Dù sao, nơi này chính là quỷ cổ môn đại bản doanh, chỉ là, mặc dù bọn hắn nghĩ rất tốt, nhưng bọn hắn không biết là, Tiêu Động Trần mặc dù hoàn toàn chính xác không phải một vị Thiên Tông cường giả, nhưng hắn lại có được đánh giết Thiên Tông cường giả thực lực. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ỷ thiên, đây chính là ngươi tự tìm. Lớn thái thượng túc cổ mặt đen thui, đối Tiêu Động Trần nói, Khôn Giang tại trong bảy người là hưng phấn nhất, hắn đã sớm nghĩ đối Tiêu Động Trần xuất thủ, chỉ là lúc trước trở ngại túc cổ ngăn cản, hắn mới một mực chịu đựng, hiện tại hắn rốt cục không cần cố kỵ, còn cùng hắn nói nhảm cái gì, giết hắn, Khôn Giang hung hãn nói, hắn bỗng nhiên vung lên trong tay trường côn, gào thét bên trong, cả người liền là hướng phía Tiêu Động Trần quăng nện quá khứ. Hắn lực lượng 10 phần to lớn, trường côn bên trên hàn mang lấp lóe, lấy hắn lực lượng, nếu như bị cái này trường côn đánh trúng, liền xem như xe bọc thép cũng không có khả năng chịu nổi một kích này. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp được đối thủ lại là Tiêu Động Trần, đối mặt Khôn Giang dạng này hung mãnh một kích, Tiêu Động Trần cũng không có bao nhiêu khẩn trương, thậm chí liên chiêu số đều không dùng ra, chỉ là đơn thuần nắm tay, sau đó một quyền đánh ra. Hắn làm như vậy, tự nhiên không phải cuồng vọng tự đại, Hỗn Độn Luyện Thể Quyết là một bộ vô cùng cường đại công pháp luyện thể. Cho dù là lấy Tiêu Động Trần ở kiếp trước uyên bác kiến thức, cũng không tìm tới một bộ nào công pháp có thể cùng. Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, tướng nhiều lần đẹp, bây giờ, hắn đã tu luyện tới Hỗn Độn Luyện Thể Quyết cấp độ thứ hai. Hỗn Độn Thịt, Khôn Giang một côn này đánh tới, mặc dù uy lực vô song, đương muốn phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, còn không nhỏ khoảng cách, nhưng là, mặc dù Tiêu Động Trần đối với Hỗn Độn Luyện Thể Quyết, có rất lớn lòng tin, nhưng là Khôn Giang lại không rõ ràng, chỗ... Tại hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần vậy mà định dùng nắm đấm của mình đi ngạnh kháng mình trường côn. Sau, lập tức liền khinh thường nhe răng cười, không biết sống chết, hắn trường côn xoay tròn, cơ hồ đang đến gần Tiêu Động Trần trong nháy mắt, trường côn liền cuốn lên cuồng phong, bỗng nhiên rơi xuống, trắng óng ánh nắm đấm, cùng tràn đầy rét lạnh gai sắc trường côn trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ. Oanh, sóng âm quanh quẩn, tia lửa tung tóe, mắt Trần có thể thấy một đạo gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng tràn ra. Trương sư cũng sớm đã mang theo thắng thất đi vào nơi xa. Chiến đấu như vậy, đã không phải là bọn hắn có thể nhúng tay, cường đại phản chấn lực lượng, lập tức liền thuận trường côn truyền lại đến Khôn Giang trên hai tay. Trực tiếp liền đem Khôn Giang hổ khẩu xé rách, sau đó đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, còn lại sáu vị thái thượng tất cả đều đang chăm chú kết quả. Nhưng khi nhìn thấy trước mắt một màn này sau, lại tất cả đều tiếp cận hóa đá, ngây ra như phỗng, ai cũng không nghĩ tới. Lần này va chạm, vậy mà lại là lấy Tiêu Động Trần chiếm thượng phong mà kết thúc. Nhưng là cái này sao có thể? Tiêu Động Trần nắm đấm, làm sao có thể cùng Khôn Giang trường côn so sánh? Đông đông đông, Khôn Giang bước chân liên tiếp dẫm trên mặt đất, mỗi một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Nụ cười của hắn còn chưa kịp tán đi, liền tất cả đều cứng ở trên mặt, giờ phút này theo hổ khẩu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn mới rốt cục thanh tỉnh, sau đó vội vàng nhìn về phía trường côn, chỉ gặp tại kia cùng Tiêu Động Trần nắm đấm va chạm địa phương, nguyên bản sắp xếp chỉnh tề gai sắc, lại có không ít đều đã đứt gãy, hiển nhiên là tại vừa rồi va chạm bên trong, bị Tiêu Động Trần sinh sinh đánh nát, thế là, hắn vội vàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần. Chỉ gặp Tiêu Động Trần trên tay, tiêm trắng như ngọc, so với vừa rồi vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Cái này sao có thể? Khôn Giang không thể tiếp nhận sự thật này, cảm thấy bị đả kích lớn, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có cho hắn hòa hoãn thời gian. Một quyền đem Khôn Giang đánh lui về sau, bước chân đạp mạnh, thân thể lóe lên, lập tức liền chủ động hướng phía Khôn Giang tới gần, dừng tay, túc cổ hét lớn một tiếng, cái khác năm vị thái thượng cũng đều đồng thời đối Tiêu Động Trần động thủ. Ngăn cản Tiêu Động Trần tới gần Khôn Giang, chết, túc cổ động tác nhất nhanh, trong tay phất trần hất lên, lập tức phất trần bên trên từng chiếc tơ trắng đứng thẳng. Tựa như cương châm, hướng phía Tiêu Động Trần công tới, năm người khác thân là thượng phẩm tông sư, mặc dù so túc cổ yếu một tuyến, nhưng cũng đều uy lực cường hãn, đối Tiêu Động Trần công phạt. Một nháy mắt, lục đạo cường đại công kích, liền cùng lúc hướng phía Tiêu Động Trần công kích qua, lửa cháy, Tiêu Động Trần lời nói khẽ nhả, không quay đầu lại, mà tại trên thân thể hắn, theo hắn thanh âm này truyền ra, một tầng xích hồng hỏa diễm, liền bỗng nhiên bốc cháy lên, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa trong đó, trong chốc lát, ánh lửa bắn ra bốn phía, kinh khủng nhiệt độ, thuận sông đem chung quanh nơi này càn quét, bao quát túc cổ ở bên trong sáu vị thái thượng công kích, thậm chí đều không cách nào tiếp cận Tiêu Động Trần thân thể. Liền bị cái này kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt hầu như không còn. đây cũng là cái gì? Sáu vị thái thượng tất cả đều biến sắc, kinh hãi nhìn xem cái này đem tiêu động trần thân thể bao khỏa hỏa diễm. Cho dù là lấy bọn hắn kiến thức, đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy hỏa diễm. Đây chính là sáu vị thượng phẩm tông sư công kích, vậy mà đều có thể trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Mà cũng liền tại sáu vị thái thượng ngây người công phu, tiêu động trần đã đi tới Khôn Giang trước người, bị ngọn lửa bao trùm nắm đấm, không chút do dự, liền hướng phía Khôn Giang ngực rơi xuống. Một quyền này đánh ra thời điểm, xích hồng ánh lửa đại thịnh, hỏa diễm lan lộn, tựa như hóa thành một đoàn mặt trời đỏ, uy lực vô biên. Coi quyền, tiêu động trần quát nhẹ. Khôn Giang đã sớm lúc trước trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhìn thấy tiêu động trần mạnh mẽ như vậy một kích, hắn lập tức vong hồn đại mạo. Chỉ dựa vào một quyền này, là hắn biết mình tuyệt không có khả năng là tiêu động trần đối thủ. Giữa hai người chênh lệch quả thực như là trời vực. Oanh, hỏa diễm nắm đấm trực tiếp liền rơi xuống Khôn Giang trường côn bên trên, kinh khủng nhiệt độ khiến cho cái này trường côn lập tức liền biến báo đỏ, sau đó bị đánh bay từ Khôn Giang trong tay rời khỏi tay. Siêu, Khôn Giang dù sao cũng là một vị thượng phẩm tông sư, cơ hồ tại trường côn bay ra trong nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân thể như là như mũi tên rời cung bay ngược mà ra. Cứu ta, hắn giống to, đồng thời cũng không quên tế ra chân khí vòng bảo hộ, dùng làm phòng hộ. Cái này muốn đi, tiêu động trần cười lạnh, không có đi truy kích, chỉ là biến quyền vì trường, trong lòng bàn tay lập tức liền có vô tận hỏa diễm phun ra. Khôn Giang tốc độ rất nhanh, nhưng lại vẫn như cũ không có cách nào cùng ngọn lửa này so sánh. Thân thể còn đang giữa không trung, liền bị ngọn lửa bao phủ. Một ngày này, tiêu động trần chém giết quỷ cổ môn thái thượng trưởng lão Khôn Giang. Tại Thánh Sơn đỉnh chóp, chương 361, thiên thần chuyển thế. Hừng hực, Khôn Giang còn đang làm sau cùng giãy giụa, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cùng gào thét. Hắn điên cuồng thôi động chân khí trong cơ thể, nhưng hỏa chủng liền chân khí đều có thể đốt cháy, lại thế nào khả năng bị dập tắt, kết quả ngược lại như là lửa cháy đổ thêm dầu, để hắn chết càng nhanh. Cuối cùng, dù là hắn là một vị thượng phẩm tông sư, cũng không thể trèo chống thời gian quá dài, bị ngọn lửa bao trùm thân thể, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị đốt thành tro bụi, như là triệu bàn đồng dạng, hài cốt không còn. Khôn Giang chết, lập tức liền tại phía trên chiến trường này đã dẫn phát sóng to gió lớn. Toàn trường xôn xao, thái thượng trưởng lão, tại quỷ cổ trong môn từ trước đến nay đều là địa vị đại biểu. Bất luận một vị nào, trong môn đều có cực lớn quyền lợi, bị người tôn sùng, nhưng bây giờ, vậy mà như thế bị sinh sinh diệt sát, đây là tiêu động chân chém giết vị thứ nhất thượng phẩm tông sư. Đồng thời cũng là quỷ cổ trong môn bảy đại thái thượng bên trong vị thứ nhất tử vong thái thượng. Trưởng lão, cái này, chủ nhân hắn, Thắng Thất đứng tại trương sư bên cạnh, nhìn xem giữa sân toàn thân bị ngọn lửa bao trùm tiêu động trần hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hắn cũng không biết nên dùng cái gì để hình dung tiêu động trần. Đây đã là hắn nhìn thấy vị thứ hai dễ dàng như vậy liền bị tiêu động trần giết chết người. Hắn mặc dù không rõ ràng Khôn Giang chân thực thân phận, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn xem hắn ra sân trình tự cùng biểu hiện, hắn liền có thể đoán được Khôn Giang khẳng định là một cái tại quỷ cổ trong môn đều hiếm thấy đại cao thủ, nhưng bây giờ lại bị tiêu động trần như thế thoáng qua ở giữa liền cho đánh chết. Chủ nhân bản sự, không phải người ta có thể tưởng tượng. Trương sư vỗ vỗ Thắng Thất bả vai, nói, chủ nhân mới còn trẻ như vậy, tại sao lại có thực lực cường đại như vậy? Thắng Thất biểu thị không hiểu, tiêu động trần thoạt nhìn cũng chỉ không đến 20 tuổi. Thực lực sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Cái này, Trương sư nhíu mày. Thật sự là hắn cũng không hiểu tiêu động trần biểu hiện là cái gì sẽ như vậy yêu nghiệt. Nhưng là, nghĩ đến Thắng Thất vừa gia nhập tiêu động trần thủ hạ. Hắn làm tiêu động trần thủ hạ lão nhân, làm sao cũng không thể như thế ném đi mặt mũi. Vì vậy nói, chủ nhân là thiên thần chuyển thế, thực lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau. Thiên thần chuyển thế, Thắng Thất nhất kinh, hắn xuất thân miêu cương, tăng thêm quỷ cổ môn ảnh hưởng, cho nên nhìn trời thần chờ hư vô mờ mịt đồ vật phi thường tin phục. Trách không được, nguyên lai chủ nhân lại có cao quý như vậy thân phận. Thắng Thất vội vàng hướng tiêu động trần bái lễ, như là một cái thành kính tín đồ, hiển nhiên là đem trương sư cho là thật. Đối với cái này, trương sư ngược lại là không có đi đâm thủng, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn giống giữa sân. Hắn lời này mặc dù là trò đùa thành phần chiếm đa số, nhưng lấy tiêu động trần bây giờ bản sự, đối với phàm nhân mà nói, coi như không phải thiên thần, trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Khôn Giang thái thượng trưởng lão chết, một cái đầy bụi đất bóng người từ tường đá phế tích bên trong vọt ra, chính là quỷ cổ trong môn trưởng lão Hàn Lá. Hắn mới vừa ra tới, lại vừa vặn nhìn thấy Khôn Giang bị tiêu động trần giết chết một màn kia. Lập tức sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, nhất là, khi hắn nhìn thấy Khôn Giang trên mặt đất lưu lại những cái kia cho cốt về sau. Hắn thì càng có loại cảm giác không rét mà run, rất giống, thật sự là rất giống. Trước đây không lâu, Triệu Bàn chính là như thế chết, sau đó tất cả trưởng lão hợp lực bị tiêu động trần một quyền đánh bại. Hiện tại Khôn Giang thái thượng trưởng lão lại như vậy chết. Như vậy cái khác sáu vị thái thượng trưởng lão đâu? Có thể hay không cũng dẫm vào vết xe đổ của bọn họ. Tất cả nhìn thấy Khôn Giang bị giết một màn tử đệ, hiện tại cũng rung động không hiểu, Không có khả năng, thái thượng trưởng lão làm sao lại chết? Hắn quá mạnh, liền thái thượng trưởng lão vậy mà đều có thể chém giết. Thái thượng trưởng lão đều bị hắn giết, quỷ cửu vong môn, còn có ai có thể đỡ nổi hắn a? Ta quỷ cửu môn thật chẳng lẽ muốn bị diệt? Chạy, nhất định phải chạy, quỷ cửu môn đã không thể ở nữa. Tường đá phế tích bên trong, rất nhiều đệ tử tâm hoảng ý loạn, chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gãy, cơ hồ đều đang thoát đi phiến chiến trường này. Truy cập, lục đại thái thượng trưởng lão tất cả đều cực hận Tiêu Động Trần. Nhưng cùng lúc cũng có sợ hãi dưới đáy lòng hiển hiện. Bọn hắn rõ ràng, nếu như theo dạng này phát triển tiếp, nói không chừng Tiêu Động Trần chân có khả năng lấy lực lượng một người đạp diệt quỷ cổ môn. Ỷ Thiên, ngươi cái này ác tặc, dám giết chết Khôn Giang. Túc Cổ là lục đại thái thượng trông được nhất bình tĩnh. Nhưng cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế đáy lòng của hắn đều đang chảy máu. Tiêu Động Trần cho quỷ cổ môn tạo thành tổn thất quá lớn. Đầu tiên là tất cả trưởng lão, sau đó lại là Triệu Bàn, hiện tại liền các đệ tử đều muốn chạy trốn. Nếu như chỉ là những đệ tử kia chạy trốn thì cũng thôi đi. Nhưng Khôn Giang thế nhưng là một vị thực lực cường đại thái thượng trưởng lão. Bồi dưỡng một vị thái thượng trưởng lão đến tột cùng có bao nhiêu khó? Quỷ cửu môn cường đại như vậy, nhưng trong môn cũng bất quá cũng chỉ có 7 vị thái thượng trưởng lão mà thôi. Muốn bồi dưỡng được một vị thái thượng trưởng lão, tài nguyên, thiên phú, thời gian, thiếu một thứ cũng không được. Một vị thái thượng trưởng lão tử vong, đối với toàn bộ quỷ cổ cửa nói đều là đả kích cực lớn. Ta không chỉ cần giết hắn, các ngươi 6 cái ta tất cả đều muốn giết. Tiêu Động Trần quay người, không nghĩ lại cùng mấy cái này thái thượng trưởng lão nói nhảm. Trực tiếp thả ra sát ý, ánh mắt của hắn phi thường ẩn nấp nhìn sang quỷ cổ môn chỗ sâu. Bỗng nhiên khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hắn bên ngoài cơ thể ngọn lửa rừng rực không ngừng thiêu đốt lên. Thẳng đem 6 vị thái thượng trưởng lão ép tới không thở nổi. Tốt tốt tốt, Ỷ Thiên, ta ngược lại muốn xem, hôm nay đến cùng là ai giết ai. Túc Cổ chân bị tức đến cực hạn, tóc tai bù xù, chưa từng thấy Tiêu Động Trần cuồng vọng như vậy người. Hắn bỗng nhiên đối cái khác 5 vị thái thượng trưởng lão hô to một tiếng. Bày trận, hô to đồng thời, chính hắn cũng không có nhàn rỗi, lật tay ở giữa, vài lần lá cờ tam giác nhỏ màu đen bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Về phần cái khác 5 vị thái thượng, cũng cơ hồ là đồng thời động tác, mỗi người trong tay đều cầm một chút tam giác tiểu kỳ. Căn bản không có nửa điểm chần chờ, liền đem tam giác tiểu kỳ ra bên ngoài ném đi. Quỷ cờ, quỷ tổ trong môn truyền thừa thánh vật, là đời trước môn chủ trước khi chết luyện tới. Đã từng bị hình mây lấy ra đối phó Tiêu Động Trần, nhưng kết quả sau cùng lại tạm được. Hôm nay, tại cái này 6 vị thái thượng trưởng lão trong tay, lần nữa lấy ra đối phó Tiêu Động Trần, từng đạo chân khí vạn thành sợi tơ, khống chế những này quỷ cổ cờ bay về phía phương hướng khác nhau tản ra. Chỉ là trong chốc lát, liền tạo thành một cá biệt Tiêu Động Trần vây quanh ở trong đó vòng tròn. Trận lên, 6 vị thái thượng đồng thời bấm niệm pháp quyết, đối riêng phần mình ném ra ngoài quỷ cổ cờ chỉ một ngón tay. Lập tức chân khí rót vào những này quỷ cổ bên trong. Quỷ cửu cờ tam giác mặt cờ bên trên, những cái kia đầu lâu đồ án tất cả đều trở nên tiên hoạt. Giữa thiên địa, vô số hắc phong tụ đến, cùng với áp lực cường đại, thoáng qua ở giữa liền tại Tiêu Động Trần cùng 6 vị thái thượng trưởng lão đỉnh đầu hình thành. Một đạo màu đen phong cháo, cái này màu đen phong cháo che khuất bầu trời, vừa mới hình thành, vốn là áp lực cường đại bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Lại là một chiêu này, thật sự là không thú vị, các người quỷ cổ trong môn liền không thể lấy ra chút cái gì mới lạ đồ vật a. Tiêu Động Trần chắp tay đứng tại chỗ, nhìn qua đỉnh đầu màu đen phong cháo, ý hưng lan săn ngáp một cái, tại hắn vừa tới Miêu Cương thời điểm, liền đã từng được chứng kiến hình vân bày ra quỷ cổ đại trận. So sánh dưới, mặc dù bây giờ cái này quỷ cốc đại trận bất luận là phạm vi vẫn là áp lực đều muốn càng lớn. Nhưng bản chất là lại là không có gì khác biệt, ân, đối với hắn đều không nhiều lắm hiệu quả. Chương 362, nhục thân đỡ kiếm, đều sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, lúc trước ngươi đánh chết nhiều như vậy trong môn trưởng lão. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi chút nữa liền để ngươi nợ máu trả bằng máu, vì Khôn Giang cùng tất cả trưởng lão đệ tử báo thù. Một thái thượng trưởng lão hung tợn nói, 7 đại thái thượng trưởng lão, mặc dù cùng thuộc tại quỷ cổ môn, nhưng mấy người quan hệ trong đó cũng có xa có gần. Mà hắn cùng Khôn Giang, vừa lúc là thuộc về quan hệ rất tốt cái chủng loại kia. Lúc trước Khôn Giang bị Tiêu Động Trần đánh giết, hắn sở dĩ không có mở miệng, hoàn toàn là sợ hãi Tiêu Động Trần bỗng nhiên bạo khởi. Mà bây giờ, có quỷ này cổ đại trận phụ trợ về sau, hắn liền rốt cuộc không có cố kỵ, liền xem như thiên tông cường giả, bị loại này quy mô quỷ cổ đại trận bao phủ lại. Chiến lực đều muốn nhận không nhỏ ảnh hưởng, huống chi Tiêu Động Trần còn không phải thiên tông, mà liền tại cái này nói chuyện công phu, cái kia màu đen phong cháo cũng là rốt cục rơi xuống. Oanh, rõ ràng chỉ là một cái phong cháo, nhưng tại rơi xuống trong nháy mắt, lại là có tiếng oanh minh vang vọng, truyền khắp bát phương, đồng thời, theo gió che đậy triệt để rơi xuống đất. Kia trầm thấp tiếng oanh minh cũng là trực tiếp hóa thành sóng âm, cuốn lên đất đá, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi, Cũng may, cái này sóng âm mặc dù phạm vi cực lớn, nhưng uy lực lại cũng không là rất mạnh, chỉ cần tu vi có thể đạt tới nội gia đỉnh phong, liền có thể tùy tiện ngăn cản xuống tới. Mà tại lúc này, nếu có người từ dưới Thánh Sơn nhìn lại, liền sẽ phát hiện một đạo vô cùng to lớn vòng tròn, tựa như thiên địa dị tượng, không ngừng phóng tới phương xa. Đồng thời, theo cái này phong cháo rơi xuống đất, những cái kia nguyên bản đang chạy hướng phương xa quỷ cổ môn đệ tử cũng là nhao nhao ngừng lại, vô số đạo mang theo khẩn trương ánh mắt, tất cả đều bắn ra đến kia hắc phong lăn lộn phong cháo phía trên. Bọn hắn rất rõ ràng, trận chiến đấu này có lẽ liền sẽ quyết định quỷ cổ môn cuối cùng vận mệnh hướng đi. Kia là quỷ vị lại trận, sáu vị thái thượng trưởng lão đều muốn liều mạng, không biết sáu vị thái thượng trưởng lão hợp lực đến cùng có thể hay không giết ỷ thiên. Hẳn là có thể chứ, kia ỷ thiên coi như mạnh hơn, lại thế nào khả năng đấu qua được sáu vị thái thượng trưởng lão? Không sai, lúc trước Khôn Giang thái thượng trưởng lão bị đánh giết, hoàn toàn là bởi vì quá mức khinh địch, cho nên mới bị ỷ thiên tìm tới cơ hội, có quỷ cửu đại trận phụ trợ, liền xem như thiên tông cường giả, sáu vị thái thượng trưởng lão đều có thể trong khoảng thời gian ngắn một trận chiến. Cái này ỷ thiên còn không phải thiên tông, tuyệt đối phải bị sáu vị trưởng lão chém giết. Từng đạo thanh âm xì xào bàn tán, từ cái này Thánh Sơn đỉnh núi các nơi vang vọng ra. Quỷ cửu đại trận xuất hiện, cuối cùng là cho đông đảo trưởng lão cùng đệ tử một chút lực lượng, cho nên nhao nhao đều tại ngừng chân, hy vọng nhìn thấy sáu vị thái thượng trưởng lão thắng lợi bộ kia hình tượng. Dù sao, bọn hắn đã ở đây sinh sống thời gian quá dài, nếu như không phải thật sự đi đến tuyệt cảnh, bọn hắn cũng không muốn lựa chọn rời đi. Cùng lúc đó, tại đỉnh núi một phương hướng khác, Trương Sư cùng Thắng Thất cũng đều tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quỷ kia cổ đại trận hình thành màu đen phong cháo quan sát. Đường cái kia màu đen phong cháo đem bọn hắn ánh mắt triệt để ngăn cách thời điểm, ánh mắt hai người tất cả đều là bỗng nhiên ngưng lại. Chủ nhân chắc là không có chuyện gì đâu? Thắng Thất có chút khẩn trương mà hỏi. Yên tâm, lấy chủ nhân thực lực, sáu người này còn hình thành không là cái gì quá lớn uy hiếp, Trương Sư nói. Bất quá, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng tại đáy lòng của hắn cũng vẫn là không nhịn được hơi khẩn trương lên. Dù sao, đối với quỷ này cổ đại trận kinh khủng, hắn nhưng là từng có tự mình kinh lịch, ngày đó hình mây nơi đó vẫn chỉ là một cái giản dị bản quỷ cổ đại trận, liền để hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực, mặc dù ở trong đó tồn tại hắn chỉ là một vị trung phẩm tông sư nguyên nhân. Nhưng lúc kia hình mây bày ra quỷ cổ đại trận cũng chỉ là giản dị phiên bản mà thôi. Năng rau ăng com, mà bây giờ, chân chính quỷ cổ đại trận xuất hiện ở trước mắt, dù là tiêu động trần thực lực cường đại, nhưng ở kết quả không có xuất hiện trước đó, ai cũng không dám cam đoan đến cùng là ai sẽ lấy được thắng lợi. Quỷ cửu đại trận bên trong, đối với phong cháo bên ngoài ý nghĩ của mọi người, Tiêu Động Trần tự nhiên là không biết, bởi vì cái này thời điểm hắn đang đánh giá lấy cái này đem mình bao phủ lại màu đen phong cháo. Trên người hắn lửa cháy hừng hực, tại quỷ này cổ đại trận áp chế xuống, cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, mặc dù vẫn tại thiêu đốt, nhưng so với trước đó, lại là ảm đạm không ít. Ỷ Thiên, đại trận đã thành, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự? Lúc trước tên kia muốn vì Khôn Giang báo thù trưởng lão cười lạnh nói, một trận pháp nho nhỏ mà thôi. Các ngươi thật coi là bằng cái này liền có thể đối phó ta? Tiêu Động Trần cười nhạt nói, hắn nhếch miệng, đối cái này cái gọi là quỷ cổ đại trận xem thường. Bản thân hắn chính là một vị trận đạo cự phách, lấy hắn tạo nghệ, chỉ cần nghĩ, tùy ý đều có thể đem quỷ này cổ đại trận phá vỡ. Hừ, quỷ cổ đại trận chính là lão môn chủ trước khi chết tự mình luyện tới. Là chúng ta trong môn mạnh nhất trận pháp, liền xem như thiên tông tới, tại quỷ này cổ đại trận bên trong, chúng ta cũng có thể cùng đánh một trận, một phi thường cường tráng trung niên thái thượng nói. Trên người hắn cơ bắp phồng lên, hình thể cực kỳ cường tráng, hắn gọi Tần Kim, là bảy vị thái thượng trưởng lão bên trong một vị duy nhất nội ngoại song tu thái thượng trưởng lão. Nhục thân lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, Thắng Thất thân thể liền đã rất cường tráng, nhưng là cùng Tần Kim so sánh với cũng vẫn là kém mấy phần. Chẳng qua là có thể cùng Thiên Tông một trận chiến thôi. Ta có thể đánh giết Thiên Tông, kia nghĩ đến giết các ngươi cũng không có cái gì vấn đề. Tiêu Động Trần không sợ hãi chút nào, khinh thường châm chọc đạo, còn dám chấp mê bất ngộ, ỷ thiên. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Túc Cổ quát to, chỉ bằng các ngươi, muốn giết ta, còn không đủ tư cách. Tiêu Động Trần lắc đầu, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng xuống tới, đối sáu người ngoắc ngón tay, các ngươi ai lên trước đến lãnh cái chết. Ỷ Thiên, trước đó lúc ở bên ngoài, Khôn Giang nhất thời chủ quan mới bị ngươi đạt được, bây giờ tại quỷ cổ đại trận bên trong, thật sự cho rằng ngươi còn có thể vô địch. Hôm nay ta Bạch Mộc liền muốn đưa ngươi chém giết, vì Khôn Giang thái thượng trưởng lão báo thù. Bạch Mộc chính là vị kia cùng Khôn Giang quan hệ rất tốt thái thượng trưởng lão. Vũ khí của hắn là một thanh kiếm gỗ, trên mộc kiếm đường vân phi thường kỳ lạ, mặc dù là kiếm gỗ, nhưng là theo bạch mộc chân khí rót vào, cái này trên mộc kiếm lập tức liền có khí tức sắc bén truyền bá ra. Nhận lấy cái chết, bước chân hắn đạp mạnh, đầu tiên là chém ra một đạo kiếm khí, sau đó trường kiếm theo sát kiếm khí về sau, hướng phía Tiêu Động Trần chém vào quá khứ, điều trùng tiểu kỹ, Tiêu Động Trần khinh thường, vậy mà trực tiếp tán đi trên thân liệt hỏa, dùng thân thể tới đón tiếp bạch mộc công kích, Bạch Mộc biến sắc, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh, sớm tại lúc trước Tiêu Động Trần dùng nắm đấm đón lấy Khôn Sa một côn thời điểm, là hắn biết Tiêu Động Trần nhục thân phi thường cường hãn, nhưng là kiếm khí của hắn như thế nào Khôn Giang Trường Côn có thể so sánh. Khôn Giang Trường Côn coi trọng chính là lực đạo, mà hắn kiếm gỗ coi trọng lại là sắc bén, cả hai căn bản không phải một cái phương hướng. Chết, Bạch Mộc tràn đầy tự tin, một kiếm lực bổ, muốn đem Tiêu Động Trần chém thành hai khúc. Sắc bén kiếm khí đụng vào Tiêu Động Trần trên ngực, giống như đánh vào sắt thép bên trên đồng dạng, phát ra một trận thanh thúy âm vang. Chương 363, cái thứ hai. Bạch Mộc sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, nhìn xem Tiêu Động Trần, trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn vốn cho rằng sẽ thấy Tiêu Động Trần bị giết chết một màn. Nhưng không nghĩ tới, kiếm khí kia đâm vào Tiêu Động Trần trên ngực, chẳng những không có thu hoạch được hiệu quả gì, ngược lại là kiếm khí bản thân bật nát, làm sao có thể, Bạch Mộc kinh hãi muốn tuyệt, thậm chí liền trong tay chính hướng phía Tiêu Động Trần chém vào kiếm gỗ cũng bắt đầu cầm không vững. Trong lòng của hắn lật lên sóng lớn ngập trời, kiếm khí của hắn liền liền sắt thép đều có thể tùy tiện chặt đứt. Làm sao lại liền Tiêu Động Trần thân thể đều không phá nổi. Liền xem như đá kim cương, cũng không cứng rắn đến loại trình độ này a. Còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự, nguyên lai liền nhục thể của ta đều không phá nổi. Đã dạng này, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Tiêu Động Trần năm ngón tay nắm chặt, sau đó hướng phía kiếm gỗ một quyền đánh qua. Hắn cũng không có lựa chọn kiếm gỗ nghiêng người, mà là trực tiếp đánh về phía kiếm gỗ lưỡi kiếm. Sắc bén kiếm gỗ cũng không chịu nổi hắn một quyền, chỉ nghe răng rác một tiếng, sắc bén vô cùng kiếm gỗ liền từ Tiêu Động Trần rơi quyền địa phương trực tiếp cắt ra. Siêu, kiếm gỗ mũi kiếm hướng phía bên cạnh bắn ra, cuối cùng hung hăng cắm vào lòng đất, thân thể thật mạnh mẽ, túc cổ rung động, nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc, không tốt, nhanh đi cứu Bạch Mộc Thái Thượng trưởng lão. Bạch Mộc chỗ lợi hại ngay tại ở kiếm thuật của hắn, hiện tại kiếm đều bị hủy, còn có thể làm sao thi triển kiếm thuật? Túc cổ nói, trong tay phất trần lập tức liền hất lên, công hướng Tiêu Động Trần, bốn vị khác trưởng lão cũng đều nhao nhao thi triển thủ đoạn, nghĩ cách cứu viện Bạch Mộc, ở trong đó, lại lấy Tần Kim tốc độ nhất nhanh, một ngựa đi đầu, công kích tốc độ chỉ so với Túc cổ chậm một tuyến. Cái thứ hai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thân thể của hắn uốn éo, giống như bồn lôi đột nhiên mà động, đùi phải tựa như roi thép vung ra, hô hô, chung quanh hắc phong gào thét, tại dạng này một dưới đùi, Tiêu Động Trần ống quần đều tại bay phất phới, lăng lệ đá ngang vung đến. Bạch Mộc sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhưng hắn dù sao cũng là một vị thượng phẩm tông sư. Mặc dù kiếm gỗ bị Tiêu Động Trần đánh nát, nhưng tốc độ phản ứng nhưng vẫn là rất nhanh, giờ phút này vội vàng hai tay chống đỡ kiếm gỗ, dùng để ngăn cản Tiêu Động Trần cái này một chân. Phanh, trong điện quang hỏa thạch, Tiêu Động Trần đá ngang liền trùng điệp rơi vào Bạch Mộc kiếm gãy bên trên. Sau đó chỉ nghe răng rác một tiếng, tại Bạch Mộc ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tiêu Động Trần cái này một chân trực tiếp liền đem đoàn kiếm bị đá ầm vang bạo liệt. Còn chưa kết thúc, tại đá nát đoàn kiếm về sau, cái này một lực chân lượng không giảm, cuối cùng hung hăng rơi vào Bạch Mộc trên ngực, một kích này lực lượng chi lớn, coi như Bạch Mộc là thượng phẩm tông sư cũng đều không chịu nổi. Toàn bộ ngực lập tức liền vỡ ra, bên trong ngũ tạng lục phủ cũng tất cả đều bị chấn vỡ. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đồng thời, thân thể nổ bắn ra mà ra, ầm ầm, một tiếng, hung hăng đánh trúng tại quỷ này cổ đại trận hình thành phong cháo phía trên. Vẫn như cũ là một kích. Vị thứ hai thái thượng trưởng lão mất mạng, mau nhìn, phong cháo bên ngoài, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, đám người chỉ gặp kia phong cháo một bên đột nhiên nâng lên, giống như là ở bên trong nhận lấy cái gì trọng kích. Ha ha, chiến đấu bắt đầu, đây nhất định là sáu vị thái thượng trưởng lão kiệt tác. Tất cả quỷ cổ môn trưởng lão cùng đệ tử đều đang hoan hô. Cảm thấy đây là sáu vị thái thượng trưởng lão đối Tiêu Động Trần xuất thủ. Cũng không phải là bọn hắn xem thường Tiêu Động Trần, mà là quỷ cổ đại trận tên tuổi tại quỷ cổ trong môn thực sự quá vang rồi. Đây chính là đời trước môn chủ lưu lại thánh vật, danh xưng không ngớt tông đều có thể áp chế. Tiêu Động Trần một thiếu niên, coi như mạnh hơn, cũng hầu như không có khả năng mạnh hơn trời tông tài là. Bên trong xảy ra chuyện gì? Hàn Lá đứng ở trong đám người, nhìn qua cái này bỗng nhiên nâng lên phong cháo. Không biết sao, bỗng nhiên giật mình trong lòng, hắn cũng không có giống như những người khác gieo hò, mà là sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Trong đầu hiện ra một loại cho dù là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Thắng thất đồng dạng biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Sư, hẳn là sẽ không là chủ nhân. Trương Sư an ủi, nhưng một đôi nắm đấm, lại là không nhịn được nắm chặt. Hiển nhiên, đáy lòng của hắn, không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Ngay tại phong cháo bên ngoài rất nhiều quỷ cổ môn đệ tử gieo hò thời điểm, phong cháo bên trong lại cũng không bình tĩnh, năm vị thái thượng trưởng lão tất cả đều muốn rách cả mí mắt. Không nghĩ tới tại quỷ cổ đại trận bên trong.